Tu La Vũ Thần, chương 3323, duy nhất hy vọng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Tô Nhu Tô Mỹ, đôi tỉ muội này hai người, lúc trước thế nhưng là toàn bộ Thanh Long Tông, đẹp nhất nữ tử, đồng thời mặc dù là tỉ muội, nhưng cả hai kỳ Mỹ, lại là hoàn toàn khác biệt thuộc về loại kia để cho người ta đã gặp qua là không quên được Mỹ nhân mà bây giờ, khoảng cách năm đó Thanh Long Tông thời kỳ, đã là quá khứ nhiều năm. Nhưng đôi tỉ muội này, nhưng như cũ như lúc trước như vậy Mỹ lệ. Phảng phất tuế nguyệt chưa từng tại các nàng hai người trên mặt lưu lại một tia vết tích. Tô Nhu, không chỉ có phong vận không giảm, ngược lại khí chất càng tăng lên, nữ vương phong phạm càng ngày càng mạnh. Mà Tô Mỹ cái kia dung nhan, lại vẫn như cũ như là thiếu nữ bình thường, vẫn là như thế thanh thuần động lòng người, để cho người ta muốn đi yêu thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tu võ giả động một tí mấy ngàn tuổi tuổi tác đến xem, các nàng hai người tuổi tác bản thân liền là cực tiểu. Nhưng cổ quái là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, các nàng ánh mắt đúng là như thế, có chút lạnh nhạt thậm chí đáng sợ, liền phảng phất các nàng cái này mỹ lệ trong thân thể ở một cái đáng sợ linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được các nàng hai người thân thể, hơn phân nửa vẫn là từ Nguyệt Tiên nắm trong tay. Cho nên cùng nói các nàng là Tô Nhu Tô Mỹ, càng không bằng nói, đây là Nguyệt Tiên. Nàng tựa hồ nghe đến Lương Khâu Thừa Phong lúc trước lời nói, cho nên biết cái này di tích viễn cổ huyền bí, đi vào cái kia tòa thật lớn trước tấm bia đá về sau, cũng chưa từng dậm chân, cũng chưa từng quan sát trong tấm bia đá cho, mà là trực tiếp đi vào bên phải cánh cửa kia, nhưng vừa bước vào trong đó, một cỗ cường đại lực lượng, liền đưa nàng đẩy đi ra. Không được sao, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đồng thời mở miệng, nhưng các nàng thanh âm đúng là xuất từ một người, thanh âm này, quả nhiên là Nguyệt Tiên thanh âm. Hơn hết nàng cũng không do dự, mà là lập tức đứng dậy, đi hướng bên trái cái lối đi kia, đó là Sở Phong bọn người tiến vào thông đạo. Lần này, nàng thuận lợi bước vào trong đó. Chỉ là, mới vừa tiến vào không bao lâu, chỉ gặp Nguyệt Tiên phất ống tay áo một cái, một đạo quang hoa đem thân thể bao trùm, theo cái kia quang hoa nuốt hết các nàng bóng dáng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong cũng không biết Nguyệt Tiên đã tiến nhập di tích viễn cổ, hơn nữa còn là theo hắn nhóm bước chân, tiến nhập cái này hành lang. Sở Phong xuất lĩnh đám người xâm nhập trong đó, cùng nhau đi tới cũng không phải là thông suốt, trái lại cũng là gặp được không ít trở ngại, thậm chí hơn phân nửa, đều là nguy hiểm cho tính mệnh loại kia, nhưng cái này, đều không có làm khó Sở Phong. Các vị tiểu bối tận mắt nhìn thấy Sở Phong, bằng vào sức một mình, đem những hắn kia cảm ứng được cũng hoặc là không có chút nào phát giác kết giới trận pháp, toàn bộ dẹp yên. Trong lòng đối Sở Phong vẻ kính sợ chính là càng ngày càng đậm. Nhất là những cô gái kia, lúc đầu các nàng cực kỳ xem thường Sở Phong, cảm thấy Sở Phong liền là một cái đồ nhà quê, liền con mắt nhìn Sở Phong một mắt cũng không chịu, sâu sợ dơ mình mắt. Nhưng là bây giờ từng cái đối Sở Phong, lại như kỳ tích dâng lên ái mộ chi ý, hảo cảm không ngừng gia tăng, thậm chí bắt đầu chủ động cùng Sở Phong bắt chuyện nói chuyện phiếm, thái độ gọi là một cái thân mật, đồ đần đều nhìn ra các nàng là muốn cùng Sở Phong lôi kéo làm quen. Góc truyện audio.com Làm sao, Lương Khâu Hồng Nguyệt tại Sở Phong bên cạnh các nàng cũng không có quá nhiều cơ hội nói quá nhiều lời nói. Chỉ bất quá dưới mắt một tấm bia đá, lại là đem Sở Phong bọn người cho ngăn lại. Tấm bia đá này rất lớn, phía trên khắc đầy kết giới phù chú, đó cũng không phải là văn tự tích chứa trong đó lấy kết giới áo nghĩa, duy có kết giới chi thuật tinh xảo người mới có thể xem hiểu. Lúc này, Sở Phong, Vu Mã Thắng Kiệt, Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt hai tỉ muội, bao quát ở đây những người khác đều đang dùng riêng phần mình quan sát thủ đoạn đi đọc bia đá kia bên trên nội dung. Chỉ là càng là xâm nhập quan sát, đám người càng là chau mày, bởi vì quan sát xuống dưới, đám người không chỉ có càng phát ra xem không hiểu, ngược lại cảm thấy nội tâm kiềm chế khó chịu, đầu vậy bắt đầu trở nên hỗn loạn, thậm chí tai vừa bắt đầu xuất hiện nghe nhầm, cái loại cảm giác này đơn giản tựa như muốn điên rồi như thế. Mắt thấy đại sự không ổn, đám người thì là vội vàng thu hồi ánh mắt, đình chỉ đối bia đá kia quan sát. Thậm chí, liền Lương Khâu tìm muội cũng là mau từ bia đá kia kết giới phù chú bên trong thoát thân mà ra, rất sợ nhiễu loạn tâm trí, làm ra một chút không tốt cử động. Chỉ là trong lúc các nàng tìm muội thu hồi ánh mắt về sau, lại vô ý thức nhìn thoáng qua Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt. Khi thấy Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong, lại còn đều đang ngó chừng bia đá kia, Lương Khâu tìm muội trong mắt hiện ra một vòng khó chịu. Lúc này, ngoại trừ Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều đem ánh mắt từ cái kia trong tấm bia đá thu hồi lại. Cái này liền chứng minh, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong sự nhẫn nại, muốn tại hai người bọn họ phía trên. Sở Phong ngược lại là không có gì, trong lúc các nàng biết được Sở Phong chính là Sở Hiên Viên Chi Tử về sau. Không chỉ có không còn coi Sở Phong là thành đối thủ, ngược lại đối Sở Phong sinh ra nồng đậm hảo cảm. Loại kia hảo cảm xứ cho các nàng hai tỉ muội, ngược lại xứ đến hai người bọn họ hy vọng Sở Phong có thể càng ngày càng tốt. Nhưng là Vu Mã Thắng Kiệt khác biệt, Vu Mã Thắng Kiệt tại các nàng tìm muội trong mắt vẫn như cũ là đối thủ. Nhưng lại tại các nàng khó chịu thời khắc, Vu Mã Thắng Kiệt cũng là đem ánh mắt rút trở về. Gặp một màn này, Lương Khâu tìm muội trong mắt khó chịu chi sắc mới lập tức tiêu tán. Điều này nói rõ, Vu Mã Thắng Kiệt sự nhẫn nại, mặc dù so với các nàng tìm muội mạnh, nhưng cũng chưa mạnh hơn quá nhiều. Này nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Sở Phong trên thân. Bởi vì Sở Phong là một cái duy nhất còn tại kiên trì người. Có thể hay không phá vỡ bia đá kia nội dung, chỉ có thể dựa vào Sở Phong. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.